ngày 2 tháng 6 năm 70. Một tai nạn bất ngờ, nhưng cũng rất bình thường trong chiến tranh, đã xảy đến với bệnh xá của mình. Một loạt bom đã rơi đúng ngay một phòng bệnh nhân, giết chết một lúc 5 người. Cả cơ đồ sự nghiệp sau một phút đã tan tành lửa khói. Bom nổ xong, mình nghe im lặng. Một thứ im ắng đến dễ sợ. Chắc là chết hết rồi. Mấy phút trôi qua, bỗng chị Lãnh la lên. Chết hết phòng ông Chánh rồi! Mình và mọi người chạy ra. Ôi, cái cảnh điêu tàn làm sao! Khu rừng trơ trọi cây đổ ngổn ngang, những mảnh quần áo bay tơi tả dính trên các cành cây, mấy nếp nhà xiêu vẹo. Đào được niên, bưởi lên, trời đã sẫm tối. Trong nhà, Thảnh, đồng chí thương binh vừa cắt ruột hôm qua, lại bị thêm một số vết thương nặng đang hấp hối. Thảnh nhìn mọi người, nói qua hơi thở. Hãy ở lại, chiến đấu và học tập trả thù cho tôi. Tôi không sống nữa đâu. Ôi, người đồng chí dũng cảm. Lời dặn của đồng chí là lời thề của chúng tôi, những người còn sống. Phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để trả thù cho những người đã chết. Gần một đêm thức trắng, sáng hôm sau bọn mình ra đi khi trời vừa mờ sáng. Lại ra đi, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn có thể kéo dài, đồng bào ta còn có thể hy sinh nhiều của nhiều người hơn nữa. Song dù sao, chúng ta nhất định thắng lợi. Bác Hồ ơi, di chúc của bác còn vang bên tai con. Và lúc này, lời nói ấy vang lên át tiếng bom đạn. Con mang nó trong lòng và ra đi. Ngày 4 tháng 6 năm 70. Tại sao ta không được thoải mái khi mà tình cảm trong trái tim ta vẫn trong sáng và xanh tươi kỳ diệu? Gặp lại anh và các em sau những giờ phút sống chết cách nhau không đầy gang tấc, lẽ ra ta phải được ôm chầm lấy người thân của mình trong vòng tay siết chặt, mừng vui và cảm động đến rơi nước mắt. Vậy mà tất cả đều phải nén lại, chỉ nhìn nhau, không nói nên lời. Ôi người anh thân thương, ơi các em quý mến, vì sao vậy? Vì sao ta không thể đến với nhau trong mối quan hệ tốt đẹp và chính đáng đó? Ngày 6 tháng 6 năm 70, đọc thư Vân trong một trưa hè im lặng, những dòng chữ nguệch ngoạc của người bạn gái đã gửi đến mình biết mấy yêu thương. Vân ơi, hãy tự hào rằng ta đã thủy chung trọn vẹn với nhau dù xa cách, dù gian nan ác liệt. Vân có biết không, lời nói ân tình của Vân đã theo Thùy trong suốt những chặng đường gian khổ, đã đem lại cho Thùy một ngọn lửa ấm trong tim. Có ai đó nói rằng ta thân nhau vì tiền tài, địa vị. Nhưng tiền tài, địa vị có là gì đâu. Nó xa xôi kỳ lạ quá đối với chúng ta. Vân chỉ là một cô gái bình thường của quê hương lửa khói. Có khác mọi người con gái khác là Vân đã có tinh thần hy sinh vì cách mạng, đã dám từ bỏ cảnh sung sướng để lăn lộn với anh em đồng bào đồng chí trong bom đạn, trong gian khổ. Và có khác hơn là Vân giàu lòng ưu ái, giàu tình thương mà tượng trưng cao nhất là tình thương đối với Thùy. Vân đã hiểu Thùy, thương Thùy và tất cả cho Thùy. Còn Thùy, đối với Vân,